Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, này là tội chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngô Kiến Nguyên trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc, hắn rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng là cẩn thận xem qua Lưu Kiệt trong tay lệnh bài thân phận sau đó. Hắn có thể xác định Lưu Kiệt lệnh bài thân phận là thật. Ngô Kiến Nguyên lại hung hãn quất mình một bạt tay. Chắc chắn mình cũng không phải là đang nằm mơ. Lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mặt mày kinh hãi nhìn về phía Lưu Kiệt. Nếu Lưu Kiệt là một cái người năng lực cấp S nói, vậy Lưu Kiệt hoàn toàn có quyền giới hạn tùy ý mệnh lệnh hắn. Mà Dương gia địa vị ở hôm nay Lưu Kiệt nơi này, vậy căn bản không trị giá một đề ra. Vô luận là Dương gia, vẫn là cấp A người năng lực Ngô Kiến Nguyên, đều không nên đi trêu chọc một cái người năng lực cấp S. Hả, người chẳng lẽ không dự định phục tòng mệnh lệnh sao? Lưu Kiệt trong mắt hơi có một ít hài hước hướng Ngô Kiến Nguyên nói. Ngô Kiến Nguyên cả người run lên, nhìn xem trong tay đao. Lâm vào do dự chính giữa, hắn nhưng mà phí sức trăm ngàn cay đắng, mới đưa mình thực lực tăng lên tới người năng lực cấp 5 trình độ. Cũng là nghĩ hết biện pháp xài cực lớn tinh lực, mới phối hợp đến một cái cấp A vị trí. Kết quả, hắn hết thảy các thứ này, ở Lưu Kiệt nơi này, sợ rằng đều phải hủy trong chốc lát. Ta không phục, Ngô Kiến Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn chân thực không nghĩ ra, Lưu Kiệt cũng không phải là người năng lực cấp 9, tại sao phải thành là cấp S, bị một cái thực lực cảnh giới so mình còn thấp hơn mạng người làm phế bỏ mình tu vi. Ngô Kiến Nguyên trong lòng có mãnh liệt không phục, khí tức cường đại từ Ngô Kiến Nguyên trên mình tản mát ra. Hắn là một cái người năng lực cấp 5, hơn nữa đã là cấp 5 hậu kỳ. Khoảng cách thành là cấp 6 người năng lực đã không xa. Ta cũng không phục, Lưu Kiệt ngươi chính là một cái người năng lực cấp 3 có tài đức gì ngồi ở cấp S vị trí. Dương Mục như nhau đứng ra, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý. Xem ra các người là thật muốn tạo phản. Ngô Kiến Nguyên và Dương Mục hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đều thấy được điên cuồng ý. Ngày hôm nay muốn để cho bọn họ khuất phục tại Lưu Kiệt là không thể nào. Lẫn nhau gật đầu một cái, Dương Mục hướng phía sau lui lại mấy bước, vung tay lên, Dương gia nuôi một ít người năng lực rối rít nhảy ra. Và Ngô Kiến Nguyên đứng chung một chỗ, cùng Lưu Kiệt giằng co. Ngô Kiến Nguyên trên mặt lộ ra dữ tợn cười nhạt, hướng Lưu Kiệt nói, việc đã đến nước này, ta cũng lười được cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đem ngươi diệt khẩu. Coi như ngươi là người năng lực cấp S thì như thế nào? Coi như ngươi ở thực lực trên có chút thủ đoạn thì như thế nào? Chúng ta có nhiều người như vậy, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Động thủ cho ta, theo Ngô Kiến Nguyên một tiếng quát chói tai, Dương Mục phái đi ra ngoài những năng lực này các người. Rối rít lấy ra vũ khí. Từng đạo hàn mang chợt hiện, rối rít chỉ hướng Lưu Kiệt. Lưu Kiệt than thở một tiếng. À, thật là một đám ngoan cố không thay đổi ngu xuẩn. Ta là cấp S thân phận bày ở chỗ này. Các người và ta đối nghịch không có bất kỳ kết quả tốt. Coi như các người giết ta, các người có thể bảo đảm liên minh không tra được sao? Ngô Kiến Nguyên trong tay xuất hiện một cái chiều rộng đao. Phong phú hơn, tản ra kinh người lực áp bách, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Giết ngươi, chúng ta ít nhất có một đường sinh cơ. A, Lưu Kiệt, không bằng ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cho một mình ngươi thống khoái. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không một chảo, ngân long kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn. Đây là một cái cấp 3 linh khí. Lấy ra ngay tức thì, liền đem nơi đây tất cả vũ khí ánh sáng mang tất cả đều ép xuống. các người có thể biết, ý đồ mưu sát liên minh thành viên cấp S này là tội chết. Lời nói gian, Lưu Kiệt đã âm thầm mở ra nổ tung kiểu mẫu. Hắn không hề khinh thường. Trước đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi tất cả mọi người tại chỗ thực lực. Nếu như chỉ có Ngô Kiến Nguyên một người, hắn cái này cấp 5 hậu kỳ. Lưu Kiệt không mở ra nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống đối phó thượng có một ít khó khăn. Huống chi, Dương gia hiển nhiên là kịp chuẩn bị. Ngày hôm nay gọi ra càng nhiều hơn người năng lực, trong đó cũng có một ít người năng lực đạt tới cấp 4. Tổng cộng mười mấy người. Lưu Kiệt nếu như không mở ra nổ tung kiểu mẫu, trận chiến này nhất định là đánh không thắng. Theo nổ tung kiểu mẫu mở, Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng giống như núi lửa bùng nổ như nhau. Điên cuồng chợt tăng, trong nháy mắt, một loại bày mưu lập kế cảm giác ở trong lòng sinh ra. Âm thầm bấm một cái pháp ấn. Lúc này, ở Dương gia nguy nga lộng lẫy lầu các gia, bầu trời bên trong, mây đen tụ đỉnh, mơ hồ truyền ra sấm sét. Ngô Kiến Nguyên quát lạnh một tiếng, tội chết thì như thế nào? Trước nhất người chết là ngươi. Dứt lời, Ngô Kiến Nguyên rốt cuộc ra tay, trong tay chiều rộng đao chém ngược, tung lên làm người ta hít thở khó khăn phong áp, cuốn dắt thiên trọng đao thế hướng Lưu Kiệt nghiêng đè tới. Đừng xem Lưu Kiệt trải qua dọc theo chiến đấu trên biển tranh, vực sâu thế giới chuyện kiện, kiến thức rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại, thế nhưng chút cảnh giới, cuối cùng là người khác, cũng không phải là Lưu Kiệt mình, mà nay, Lưu Kiệt đối mặt cái này một cái cấp 5 hậu kỳ, vẫn cảm giác được không nhỏ lực áp bách, cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng có lĩnh ngộ. Linh năng lĩnh vực trở nên mạnh mẽ đường, không có một bước là dễ đi. Hơn nữa cho dù là bỏ ra rất nhiều cố gắng, có lẽ ở mạnh hơn cường giả trước mặt, liền một con kiến hôi cũng không bằng. Dương mắt nhìn lên, từ từ đường, thượng cần có mang lòng kính sợ. Thanh sơn đao pháp, Lưu Kiệt lấy kiếm là đao, thi triển từng ở vạn năng mã QA trong hệ thống học tập thanh sơn đao pháp. Một tay cầm kiếm, cùng Ngô Kiến Nguyên đụng vào nhau, mà Lưu Kiệt một cái tay khác, chính là trong bóng tối bấm pháp ấn, nổi lên bầu trời bên trong cửu thiên lôi pháp. Oanh, đao kiếm đụng nhau, Ngô Kiến Nguyên và Lưu Kiệt thân hình đều là chợt lui ra. Ngô Kiến Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mới vừa rõ ràng thấy, Lưu Kiệt chỉ dùng một cái tay cầm kiếm, mà hắn nhưng là hai tay cầm đao. Nhưng ở trong lực lượng, Lưu Kiệt nhưng hoàn toàn không thua tại Ngô Kiến Nguyên. Ngô Kiến Nguyên thật vất vả đứng vững vàng bước chân, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Điều này sao có thể? Ngươi lực lượng tại sao lại? Ngô Kiến Nguyên nói chưa nói xong, lạnh thấu xương kiếm mang liền bay vút tới, căn bản không kịp mau tránh ra. Lưu Kiệt còn mở khải nổ tung kiểu mẫu sau đó, tốc độ vậy tăng lên một lớn một khúc, Ngô Kiến Nguyên không thể làm gì khác hơn là giơ đao chống cự. Kết quả cứ thế bị đánh bay ra ngoài, ở Dương gia trên vách tường để lại hình một người cửa hang. Lưu Kiệt mắt lạnh nhìn Ngô Kiến Nguyên bay rớt ra ngoài phương hướng. Thản nhiên nói, thời điểm chiến đấu, cũng không thời gian cho ngươi nói nhảm. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Kiệt thân hình lên xuống, giết vào Dương gia những cái kia người năng lực chính giữa. Kiếm mang qua, huyết quang tung tóe, các người cũng là tội chết. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa, Lưu Kiệt bảo vệ người bình thường, bị người ta gọi là anh hùng. Lưu Kiệt thật ra thì cũng không phải là rất thích xưng hô như thế. Hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm anh hùng gì. Lưu Kiệt thậm chí không có đem mình làm người tốt lành gì. Hắn chỉ muốn tuân theo mình nội tâm, làm xong mình. Bây giờ, những người này muốn giết hắn, những người này đều là tội chết. Lưu Kiệt ra tay bây giờ, liền không có chút do dự nào. Khi tiến vào linh năng lãnh vực sau đó, trải qua rất nhiều rèn luyện, Lưu Kiệt đã sớm không phải cái đó mới vừa tốt nghiệp 30 thanh niên. Tâm tính của hắn bộc phát cường đại lên. Lưu Kiệt, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tiong-nối-diem-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.